Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Đình Soạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình kể chuyện tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập 2 của bộ truyện Thập Nhị Đại Thiên Ấn của tác giả Lục Tinh. Như chúng tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị trong tập đầu của bộ truyện này, thì đây là bộ truyện mà tác giả Lục Tinh đã cho chúng tôi sản xuất độc quyền audio cho kênh tập truyện này và chỉ up bản text lên một cái fanpage chính thức và duy nhất tại Chuyện Tâm Linh Dị tác giả Lục Tinh và được tài trợ bản quyền bởi công ty truyền thông và giải trí Alipo Việt Nam. Cảm ơn tác giả đã cho chúng tôi cái cơ hội sản xuất audio bộ truyện này. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và chờ đợi chúng tôi. Và rất hy vọng rằng bộ truyện dài 3-4 tập này sẽ mang đến cho quý vị nhiều cảm xúc như cái câu chuyện Thất Thiên Lâm Càn trước đây chúng tôi đã từng có dịp để hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Một lần nữa xin được cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Thập Nhị Đại Thiên Ấn, Thiên Ấn thứ 9, Cửu Ly Sinh của tác giả Lục Tinh qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 2. Kỳ Tần khi nghe chủ nhân mình đang ở mộng quỷ thì xin phép thầy Nhị Lan đi một mình, vì dù sao Kỳ Tần trước kia từng là một trong 8 vị thống soái ở Độc Cước Sơn, cho nên sẽ dành cách đi lại hơn. Không vì trốn lên trần gian rồi bị pháp sư giam hãm và lại được lai cứu thoát. Trước mặt của thầy Nhị Lan giờ không còn là con quỷ một giỏ từng giết người hại người dân lành nữa, mà là một cánh tay phải đắc lực của học trò ngang ngược của Nhị Lan. Một hình ảnh mới, một tướng mạo mới, một cấp bậc mới, là kỵ binh phủ hòa thuộc phủ Nhị Lan chân quân, kỵ binh Kỳ Tân. Thầy Nhị Lan nhìn Kỳ Tân rồi đáp: "Ta tin tưởng con, hãy đi theo chủ và cùng chủ hướng chữ thiện để xóa đi tội lỗi quá khứ. Một con đường có nhiều ngã rẽ và một con chim nhỏ bé, nếu biết cố gắng sẽ dám dang cánh bay đi khắp thiên hạ. Con hãy đi đi, theo chủ nhân của mình đi." Kỳ Hà nhìn Kỳ Tân rồi nói: "Em cũng sẽ đi, hai chúng ta là kẻ không ra gì của nhân gian. Nhà chủ nhân mà anh thành kỵ binh thiên giới, em thành thượng tiên nữ thiên giới. Có nằm mơ em cũng không dám nghĩ tới sẽ có ngày được làm tiên ở cõi thiên. Nhưng mà hôm nay tại phủ của thầy Nhị Lan, nhờ chủ nhân thương tình mà có ngày hôm nay, có chết em cũng sẽ liều mình đưa chủ nhân về. Em chưa từng đến quỷ giới, nhưng hãy dẫn em theo, vì em cũng là một cánh tay của chủ nhân Kỳ Lân." Kỳ Hà dứt câu thì thầy Nhị Lan cười vang dội, giọng tràn ngập vui sướng và ra lệnh: "Kỵ binh Kỳ Tân phủ hòa thuộc phủ Nhị Lan chân quân, cùng với Kỳ Hà thượng tiên nữ phủ chân kinh thiền viện của phủ Nhị Lan chân quân nghe lệnh, mau mau đến quỷ giới hỗ trợ giúp sức cho chủ nhân của hai người và cùng nhau trở về cấm thất bại, bắt buộc hoàn thành, nhận lệnh lập tức thực hiện." Kỳ Tân cùng với Kỳ Hà cúi chào thầy xong, nhận nhiệm vụ và được Kim Vân tiễn ra cổng phủ. Hai người tạm biệt Kim Vân và lao vút đi mất. Phía bản thân Lai, từ khi bị mộng quỷ chi phối đã bị trọng thương, giờ bị Thiên dùng đại thuật đưa đến đây, xem ra không mấy là ổn. Lai nhìn xung quanh mình thì nhận ra khung cảnh núi rừng bao quanh âm u và lạnh lẽo. Lai nhận ra đây là ảo cảnh, khung cảnh cứ như một mê hồn trận liên tục vặn vẹo thay đổi. Lai cứ đứng đó mà xem. Được một lúc thì từ đâu xung quanh của Lai lại ào ào các luồng hắc khí cứ nhằm vào Lai mà húc thẳng. Quá nhiều cho nên Lai không thể né. Từng cơn đau và sự thống khổ bắt đầu dày xéo. Cơn tức trào lên hỏa khí tỏa thành một vùng rộng lớn. Con mắt đỏ ngày ngày vặn từng cơn máu. Lai to giọng quát: "Còn mẹ chúng mày, ta nói là sẽ không động tay chân với A Thiên. Còn tất cả tụi mày và cả cái mộng quỷ này ta cũng sẽ dẹp tất." Với sự hiện diện xác phàm tại trần gian thì có thể phủ nhận một điều, Lai sẽ không thi triển biết khả năng vì vốn dĩ vẫn là một pháp sư, phải triệu hồi và dùng bùa dẫn khí. Ấy chứ vào đến mộng quỷ này thì không hẳn là như vậy. Với tất cả những gì Lai hiện diện tại đây, đích thực là một thiên tướng quân cấp cao của phủ hỏa, là một thiên tướng dưới trướng Nhị Lan chân quân. Nhị Lan là một đại tướng, là đại kỵ sĩ, thì ắt hẳn học trò của vị tướng này không hề tầm thường. Lại lúc này với bộ thiên giáp có hình thiên khuyển và chữ hỏa lớn, trên chiếc khăn choàng phía sau lưng và thanh bảo kiếm thất khúc ngôi tinh với 7 viên xá lợi không ngừng tỏa ra ánh kim quang, cộng đan xen với hỏa khí mang ánh đỏ kim từ người cổ lai tỏa ra, khiến cho mọi thứ trở nên uy nghiêm vô cùng. Lại không ngần ngại rút thanh kiếm ra vung kiếm vận hỏa khí, chém tan hắc khí trước mặt. Từ thanh kiếm một làn lửa lớn bắn ra đẩy lùi hắc khí hai bên, để lộ ra một tốp binh quỷ. Lại gần giọng quát lớn: "Quỷ binh của quỷ giới sao? Kêu ngũ vương quỷ giới đến đây mà ban cho ta sự thống khổ. Kể cả năm đứa nó ở đây ta vẫn diệt. Lũ lâu là các ngươi chưa đủ sức, cứ vào hết đây ta tính một lượt." Lai cao giọng quát lũ quỷ binh, và từ Lai có một thứ gì đó uy lực khiến cho quỷ binh nơi này chưa dám xông tới. Lai đưa mắt nhìn kỹ phía sau quỷ binh, Lai nhận ra một thứ không hay, và với bản tính Lai đang mang trong người, cái gì đã không ưa mắt thì bất chấp dẹp hết. Lai cau mày nhìn kỹ hơn, nhưng vẫn chưa thể quyết định thứ phát ánh sáng nhu mờ huyền ảo sau lưng của quỷ binh là gì. Và một quyết định cuối cùng với câu chú lệnh uy nghiêm từ Lai vang lên, cùng với đôi tay liên tục kết ấn chú: "Thiên pháp đại nhãn hao tinh khuyển, đại trì chú hòa phủ kinh tuyển, vân điều khanh kiệt cương hậu tuế, linh nhãn phủ kỳ đại hỏa châu, đại thiên nhãn tuệ nhãn kim tinh khai nhãn." Đôi mắt của Lai chợt nhắm lại. Từ trên trán của Lai, tại vị trí ấn ký hình ngọn lửa do thầy Nhị Lan ban tặng, chợt lóe lên một luồng sáng nhiều màu. Sau lưng Lai lại hỏa khí bùng phát, tạo thành hình một con mắt to đang trừng về phía trước. Lợi dụng hỏa khí đang mạnh mẽ, và dường như Lai đã thấu được phía sau lưng quỷ binh là thứ gì. Lai kết thêm ấn chú, vùng hai tay khiến cho hai làn hỏa khí lao mạnh về phía trước, khiến cho lũ quỷ binh phải bật lùi về phía sau vì không thể chịu được sức nóng. Lai thấy quỷ binh lùi lại thì Lai thu pháp về, vì dùng lâu sẽ hao tổn thiên khí. Thiên pháp Lai sử dụng là thiên tuệ nhãn. Lai chỉ sở hữu thiên nhãn, còn với thứ nhãn Lai vừa sử dụng là một cấp cao hơn, nhưng tất cả đều không thể sánh với lời tuệ nhãn của Nhị Lan chân quân. Vì của thầy Nhị Lan là con mắt thứ ba, là con mắt nhìn thấy vạn vật trong tam giới. Cho đến Phật tổ Như Lai cũng phải nể con mắt này ít vận, vì tuệ nhãn không tự nhiên mà có. Nó là một thứ tà đạo nếu rơi vào tay ác môn, và sẽ là thiện đạo nếu rơi vào tay quân tử. Và trong tam giới đại đạo chỉ có một, và chính nó đã chọn thầy Nhị Lan làm chủ và quy đạo làm con mắt thứ ba trước đạo pháp tướng quân của Nhị Lan. Với Lai, sau khi triển thiên tuệ nhãn, đã nhận ra phía trước mặt và sau lưng quỷ binh là một tòa tháp. Tòa tháp đó là một trong bát tháp cấm thuật của quỷ giới do năm kẻ đứng đầu tạo nên. Lai phát hiện ra tòa tháp thì cười lớn và cao giọng quát tháo: "Được rồi, thì ra là bát tháp cấm thuật. Tao tìm được một, ta đập một để thử xem có chết ở đây không." Đã là tháp chứa cấm thuật của quỷ giới thì Lai dễ gì công phá, chưa kể đến tại pháp có lực lượng trông coi toàn là quỷ thủ lĩnh, oán linh và tà linh, toàn là những kẻ mang tà khí và tu vi mạnh. Lai thì chẳng bận tâm gì, phóng lên lao vút về phía tòa tháp. Lũ quỷ vẫn còn không đuổi theo Lai, và chính Lai cũng không hề để ý sự kỳ lạ này. Không lẽ lại dễ dàng đến thế sao? Nhưng mà tất cả đã có chủ ý, vì kẻ ra lệnh từ trước cho lũ quỷ binh không bám theo Lai mới là kẻ đáng quan tâm. Lai không hề để ý là quỷ binh tản ra thành hình tròn, với chủ ý không cho Lai lối thoát, và một kẻ huyết chiến như Lai đã không quan tâm sự lạ xung quanh, cho đến khi Lai gần kề tòa tháp và ủnh một tiếng. Lai bất ngờ bị trúng đòn, là một thứ đòn đánh mang thứ Lai kiêng kỵ nhất, chính là nước. Một cơn lốc xoáy toàn là nước húc thẳng vào Lai, khiến cho Lai văng mạnh ra. Chống kiếm đứng dậy, Lai nhận ra kẻ trước mặt, tóc tai thì ướt sũng che cả khuôn mặt, từ cổ trở xuống phủ đầy rêu xanh và tứ chi đều bị che khuất. Lai gần giọng: "Ngươi là ai?" Tên kia ma mị cười khinh khích, giọng như sặc nước đáp: "Tao là kẻ đã giết chết mày tại đây. Và ngày hôm nay là ai sao? Tao là ai, muốn biết ta nói cho nghe. Ta là vua của tòa tháp này, là Gia Long quỷ giới, đã nghe chưa?" "Nghe rồi, nghe rồi. Nghe được cái mồm ngươi rất thối, nên xúc miệng rồi nói chuyện. Thối không thể tả, Cứ vậy ngươi sẽ ế vợ đấy. Bằng không ta mai mối cho mấy con bọ hung đồn phân sẽ hợp với ngươi, thối đều. Lại nhằm nhở đáp khiến cho tên gia long như cáu giận. Hắn liền gầm rú và phút chốc hóa thành một con gia long sau một làn khói dám huyền ảo. Con gia long này hai đầu với thân hình đầy lông màu xanh mà ban đầu Lai ngỡ là rêu. Hắn vừa hóa thân thì liên tục công kích Lai và không có ý nhân nhượng vì mục đích của hắn là giết được Lai. Lai vùng kiếm chống đỡ đòn trả quyết liệt nhưng không nhận ra lửa từ Lai vô hiệu với nó. Sau những đòn nhận vật trả, Lai lao đến định nhắm vào đầu của nó mà đâm thì bị cái đuôi ngoe nguẩy vừa to vừa khỏe đánh một đòn khiến cho Lai văng ra. Thừa cơ hội gia long vung đuôi lên trời đánh mạnh xuống, nhưng mà Lai nhanh trí né sang một bên. Đến giờ Lai nhận ra mình thua thế và cả lũ quỷ binh dàn trận không cho Lai có một cơ hội thoát. Lai tức tối quát: còn mẹ nó, tụi bay bẩn thế là cùng, chúng kế lũ chúng mày khiến cho ta bất ngờ đấy. Tình cảnh của Lai thực sự nguy hiểm khi chỉ một mình mà xung quanh là muôn vàn khó khăn và ngàn cân treo sợi tóc ở tình thế Lai lâm nguy. Lai bây giờ chẳng thèm suy nghĩ, rồi cho nhiều chỉ biết cầm kiếm mà hết mình. Từng đòn đánh cùng với tiếng thét vang dội của quỷ giới cứ vang lên không ngừng. Lai nắm rõ cái phần thua thế vì hỏa khí dường như vô tác dụng với gia long. Con gia long này vừa to vừa khỏe và thân hình có lớp lông như là áo giáp, khiến cho Lai chém đến kiệt sức mà nó không hề hấn gì. Một đòn đánh trực diện của gia long, chiếc đuôi ngàn cân quật mạnh vào ngực khiến cho Lai văng ra xa và nằm thở hồng hộc. Lai cảm nhận được sự thống khổ và cơn đau đến xé da thịt. Lai ngồi dậy nhìn gia long vẫn không hề hấn gì, lại cười khinh khích vì xem ra đã gặp kẻ khó nhai. Tên gia long khanh khách cười cùng với một giọng điệu khinh bỉ: để ta nói cho nghe, ở quỷ giới ta không bị thương bởi tinh khí của ngươi đâu, cả hòa khí cũng chỉ là đủ sưởi ấm cho ta mà thôi. Giờ thì đi chết đi là vừa. Hòa khuyển kỳ lân từ nay chỉ là hư danh và mãi mãi không tồn tại. Đại trình thủy đao, bất bát tà môn lệnh, chi tức kinh thao hà, đại trì đại lệnh, chám. Sau câu nói và chú lệnh, hắn liền bắt ấn chỉ vật Lai đang bị thương trước mặt. Lai định né tránh thì bất ngờ đan từ đâu lao vút đến với một cây gậy đánh tan thanh đại quỷ đao mà gia long vừa triệu hồi. Cứ nghĩ là kỳ tân hoặc là kỳ hà hay là kỵ sĩ kỳ huy sẽ đến để ứng cứu, nhưng nhanh nhẹ hơn vẫn là đan ở lúc cấp bách. Vì lúc ở nhà chị Thủy, đan vì quá lo cho sự an nguy của Lai cho nên dùng thuật ngũ hành kết linh nhãn. Thuật này giúp đan nhìn thấy những gì Lai đang nhìn. Dù gì đan cũng đã từng thoát khỏi mộng quỷ, và với trình độ đan thì lui tới quỷ giới không khó gì. Nhưng vấn đề khó ở đây là vào trong mộng quỷ đan sẽ hao tổn thiên khí. Vì nơi này tám phía bao quanh ngọn núi mang tên mộng quỷ, có tám cái cửa tháp chứa cấm thuật gọi là bát tháp cấm thuật. Những tháp này tạo ra tà khí cực đại và có tám ngọn núi như vậy, nên chiêu thức mộng quỷ này xem ra là đại pháp với quỷ giới. Đan đánh tàn đại đao xong nhìn tên gia long, đan nhẹ giọng nói: đã lâu lắm rồi ta không đến đây, hôm nay đến lại gặp cái tên quái ở nhà ngươi. Gia long lục đầu ta còn chạm chứ nói gì là hai đầu. Tên gia long tức tối gào thét, phung đuôi đập thẳng vào đan. Đan bình thản nhẹ đưa cánh tay trái lên đỡ đòn. Đuôi của gia long vừa to vừa khỏe như vậy, nhưng mà không ngờ một cánh tay của đan đỡ nhẹ như lông hầm. Đan đưa đôi mắt xanh lạnh nhìn gia long, cười nhếch mép: là thủy lực sao? Nhưng mà chưa đủ đâu, chỉ hơn 200 năm tu vi thì không đủ. Ta cho ngươi biết một điều, rằng ngươi chưa đủ đạo pháp hay là tu vi để bố với ta đâu. Còn một điều ngươi chưa rõ rằng ta từng là vua của gia long, vậy cho nên là cháu chắt cần phải dạy dỗ cho tốt. Đan vùng tay khiến cho hắn văng ra xa đến mấy vòng. Đan quay sang Lai ra hiệu, Lai gật đầu không nói gì, và Đan lại thêm một phen thất kinh khi mà lơ là cái tên khổng này. Đan vừa quay lưng nghĩ Lai sẽ theo về, nhưng mà không, Lai lại tạo ra một tình cảnh nguy hiểm hơn nữa. Tên Lai liền một mình lao về tháp chứa cấm thuật của quỷ, tay đào ngón liên hồi rồi bắt ấn chú. Đan thất kinh run giọng: cái thằng khờ này là đại pháp, đại pháp, là đại pháp. Lai ơi, ngừng tay lại, mày sẽ mất mạng đấy, dừng tay. Lai như không quan tâm phóng lên cao hồn lớn chú lệnh: thanh trừ tà khí, đại pháp bảo đại thất khúc ngôi tinh, Thảo khai sinh kết mộng linh huyền, Đào Thái khảo ánh tinh mệnh, cấp cấp như luật lệnh, đại kỳ tướng thất khúc ngôi tinh, nghe lệnh triệu hồi. Sau lưng của Lai liền hội tụ một cơn gió cực đại, hỏa khí từ Lai bao quanh hiện thân ra một vị tướng mặc giáp thiết uy nghiêm, tay cầm thanh thất khúc ngôi tinh như là Lai, nhưng mà ánh sắc hào huyền và khổng lồ cực đại. Lai bất chấp thi pháp dù đang ngăn cản, và tiên gia long cuống cuồng lao tới, nhưng đã muộn. Thanh đại kiếm bổ xuống một tiếng nổ vang trời động đất, tháp cấm thuận bị đánh sập, cùng những quyển sách và mấy giấy vụn bay tung tóe. Sau lưng của Lai lại hiện thêm một con chu tước bằng lửa đang liên tục quạt cánh, khiến cho từng tia lửa từ cánh ào ào lao ra. Ở phía tháp vang lên từng tiếng nổ uỳnh uỳnh, khói bay nghi ngút, và cuối cùng là một cơn âm phong cực đại làm rung chuyển quỷ giới. Một trận chiến sẽ không tìm ra điểm kết, khi mà Lai không hề hay biết tại quỷ giới ngũ vương quỷ giới đang họp mặt, và tháp cấm thuật bị sập thì cũng là lúc Lai chính thức gây thù với ngũ vương. Trinh Lai lúc này cũng điên cuồng khi sẽ quyết định chiến. Lai liên tục bắt pháp quyết, liên tục hô vang lệnh, và từng đòn đánh đều mang uy lực kinh thiên động địa. Lúc quỷ binh đã rút lui theo lệnh của Gia Long, vì hắn biết chỉ hao tổn lực lượng chứ chẳng có ích gì. Hắn giờ ngang ngửa thẳng tay với Lai không chút e ngại, Lai cũng bung lực dường như là hết mình. Đan thì không trụ được phải lùi về, phải đan dùng đại thuật của ngũ hành, dùng nguyên thần đi chiến đấu, mà không trận pháp giữ thần xác sẽ rất nguy hiểm. Lai thấu hiểu cho nên ra hiệu cho Đan quay về. Đan dự định sẽ tiêu diệt giúp Lai cái tên Gia Long này và mặc kệ tất cả. Đan chợt nhận ra có một kẻ mang sức mạnh khủng khiếp đang đến. Đan cảm nhận, nhắm mắt đưa khí tỏa ra, thì Đan nhận ra một kẻ đang đến đó là ai. Cùng là một kẻ từng náo loạn âm giới và quỷ giới, một kẻ thân phận chưa ai thấu hết được ngoài Nhị Lan. Không ai khác, đó chính là kỵ sĩ thiên giới Kỳ Huy, là một cánh tay đắc lực của Nhị Lan chân quân. Đan thầm cười và bắt ấn chú để lui về, vì biết chắc chắn rằng Huy sẽ lôi được cái tên ngơ kia quay lại đường Dương Trần. Đan từ từ tan biến vào hư vô trong một làn khói. Là vẫn huyết chiến với Gia Long, và dường như thế trận đã thay đổi khi mà tháp cấm thuật đã sập bởi bàn tay của Lai. Không còn tháp để mà tên Gia Long này hút khí âm làm giáp cho nên suy kiệt, nhưng tên Lai vẫn không nhận ra, mấy khi vẫn điên cuồng chiến đấu. Từ xa một tiếng chú lệnh hô to lao đến, và sự việc thay đổi khi mà Huy đã đến. Đại cừng vô chi đại kinh quỷ chỉ, bất lệnh cửu vô âm đại ngũ hành, thiền lòng thập tọa hạ thế thần, thiền pháp linh chủ bắt quái giám tình. Từ xa lao đến là Huy, và sau câu lệnh một cái bát quái to đang xoay chuyển liên hồi, và từng tia sét đánh vào tiên gian lòng, khiến cho hắn gầm lên. Và mỗi tia sét như vậy như một sợi dây trói và lôi hắn vào bên trong bát quái, rồi dần dần tan biến. Lai thực sự khổ sở khi mà giao chiến mà Huy chỉ một đòn thiên ấn đã giam được Gia Long lại. Lai là một kẻ đang có sức mạnh như vậy, còn cái chàng kỵ sĩ Kỳ Huy này ra tay nhanh như vậy thì xem ra Huy là kẻ không tầm thường. Giữa Lai và Huy sức mạnh quá chênh lệch, đôi lúc tự nghĩ lại phải chăng Nhị Lan đã quá lo xa hay không, hay là ở Lai còn có thứ đáng sợ hơn nữa những gì mà Huy đang sở hữu? Và sự thật vẫn là dấu chấm hỏi chưa có thể trả lời. Công lúc này đây, tại một nơi cách Lai không xa, ngô vương quỷ giới họp mặt tìm cách lôi kéo hai thế lực còn lại tại quỷ giới, đó là độc cước quỷ sơn và tộc sói tinh. Hai thế lực này không chung hội với ngũ vương và được cái tên thường nghe ở quỷ giới là sát thủ đánh thuê. Tất cả hoạt động đều quy đổi ra tiền và độc lập tại quỷ giới. Hai thế lực này vẫn có liên kết với nhau và xem như là đồng minh với hai kẻ đứng đây là quỷ vương độc cước, thủ lĩnh tộc quỷ một giò, và thất bạch huyết nương là thủ lĩnh tộc sói tinh. Huyết nương chính là em gái ruột của tinh cô cô, và chuyện đứa con trai của tinh cô cô tại phủ Nhị Lan huyết nương đều nắm rõ và chờ ngày sẽ gặp được hậu tử của tinh cô cô, chị gái của mình và đứa cháu ruột bấy lâu nay. Huyết nương vẫn nhớ lời của chị mình rằng sẽ có một ngày đứa con ấy sẽ đến quỷ giới. Điều đó hôm nay đã xảy đến, nhưng mà không phải với tư cách trở về, mà là lâm nạn bởi các thế lực khác. Và đang ngay lúc này là lúc huyết nương thể chết cũng sẽ không để cháu trai của mình mệnh hệ gì. Từ đỉnh núi cao của tộc sói tinh cư ngụ, Những tiếng chù tiếng hú liên tục vang lên, báo hiệu thủ lĩnh đang triệu tập. Huyết nương bước ra trước điện thờ Tinh Cô Cô phát lệnh triệu tập. Và tức khắc những thủ lĩnh cao cấp trong tộc đã góp mặt đầy đủ. Một đội binh sói tinh hùng hậu sẵn sàng chiến giáp vì lệnh triệu tập và lệnh khẩn. Hôm nay ta triệu tập toàn bộ binh sói tinh tại đây vì có lệnh khẩn. Hậu tử của Tinh Cô Cô đang lâm nạn tại quỷ giới, chính xác là Mộng Quỷ Sơn. Hiện tại hậu tử đã đánh sập tháp cấm thuật của Ngũ Vương. Và hôm nay ngay lúc này tộc sói tinh sẵn sàng nghênh chiến cứu hậu tử. Toàn bộ lên binh giáp nghênh chiến. Sau trần lệnh, từng binh lính và thủ lĩnh sói tinh vào binh giáp lao đi về hướng mà Lai đang gặp nạn. Ở phía của Lai thì Huy vừa ra tay xong, và như là khá hiểu bản tính ngang ngược của tên Lai, không nói gì, Huy liền hất nhẹ tay tìm một sợi xích khoảng 7 màu lao tới cho chặt lấy Lai lại. Là cầu vòng xích, Huy thừa biết Lai chưa đủ sức chống chọi lại chiêu này, cho nên Huy không ngần ngại trói tên Lai trong nháy mắt. Lai khá bất ngờ khi mà Huy lại cư xử như vậy, nhưng với Huy thì hiểu thấu tính khí của tên Lai, cho nên không trói thì e rằng không lôi hắn về được, vì Huy hiểu được nơi này nguy hiểm như thế nào. Lai bị trói bực mình nhùng nhằng: anh làm gì vậy, anh thả em ra xem nào, cái nơi này nên hủy diệt là tốt hơn, mau mau thả em ra, tự dưng gặp mặt cái cho người ta như vậy. Em im mồm đi, nơi này thực sự nguy hiểm, theo anh về đi. Hủy diệt nơi này sao? Em kéo cả phù và thầy chưa chắc gì được đâu. Bớt ảo tưởng đi, anh đưa em về. Huy vẫn nhẹ giọng nói với Lai. Rồi trong tâm của Huy rất bực cái tên này, cứ nghĩ như là quỷ giới là một bức tường bé nhỏ, muốn phá thì phá, xây thì xây. Huy chỉ biết lắc đầu với cái suy nghĩ của tên này. Huy không nói gì nhiều, xoay ra hướng thoát thân mà lao đi. Nhưng mà mọi thứ chưa dừng lại, và chính Huy cũng biết ra khỏi đây không dễ dàng. Vừa kéo Lai đi được một đoạn ngắn thì phải dừng lại, vì trước mắt là hai tên tà thần đang cản đường. Huy lắc đầu thầm nghĩ: không xong rồi, là tà thần sao? Xem ra phen này khó nhọc đây. Sự hai tên này thế nào cũng không kịp thời gian cho lúc kỵ binh quỷ giới đến, phen này mất mạng như chơi. Lai bị Huy trói chặt trong quả cầu hỏa khí và bị bao phủ hết mọi mặt, nên bên ngoài xảy ra những gì Lai không thể thấy. Huy dừng lại thu quả cầu giam Lai vào bên trong người, nhìn hai tên tà thần mà nói: xem ra hai người đến đây xử bọn ta đúng không? Lên luôn đi, chờ đợi làm gì thêm chán nản. Một tên tà thần khinh khách cười vang khinh thường mà đáp: lũ chúng bây không biết điều rồi, nên này đâu phải muốn đến là đến, đi là đi. Ta sẽ cho người biết có con đường đi, nhưng mà mất đường về là như thế nào. Huy giờ chỉ có một suy nghĩ là sẽ nghênh chiến và tìm cách chuồn, vì nếu ở đây càng lâu thì e rằng Huy cũng không qua khỏi kiếp nạn này. Vì một tháp cấm thứ quan trọng ở đây đã bị tên Lai phá hủy một cách không ai nghĩ và tin được. Huy chuẩn bị lao tới để nghênh chiến, vì không muốn câu giờ thì hai luồng ánh sáng màu đỏ và tím lao vụt đến hai tên tà thần và hiện hình. Đó là Kỳ Tân và Kỳ Hà. Cuối cùng hai vị này cũng đã đến nơi. Nhưng với Tân như vậy là khá hiểu luật nơi này, nên vừa hiện thân là lao vào đánh tên tà thần tới tấp. Kỳ Hà cũng nhanh nhẩu nghênh chiến tên còn lại. Phía sau lưng Huy là một đội binh quỷ một giỏ đang lao vun vút tới ứng chiến. Tân cao giọng nói với Huy: xin ngài đưa chủ nhân tôi về giúp, tôi sẽ chấn giữ nơi này. Hãy đi về hướng tây, sẽ có sói tinh dẫn ngài đi con đường nhanh nhất trở lại trần gian. Kỳ Tân đã gặp Huyết Nương khi trên đường đến ứng chiến cứu Lai. Và dù gì Độc Cước Sơn và tộc sói tinh là đồng minh với nhau, cho nên dễ bề lên kế hoạch. Huy gật đầu và lao vun vút đi về hướng tây. Sự việc diễn ra như một thước phim trên mặt Ngũ Vương. Năm kẻ này đều thấy được hết sự việc. Một kẻ được mệnh danh là Hoắc Vương khục khặc lên tiếng: cả giết anh trai song sinh ta đã quẩy đến đây sao? Thế lại càng tốt, cứ theo vở kịch mà làm. A Thiên này, ngươi làm tốt lắm. Cứ như thế này ta sẽ thâu tóm được Độc Cước và sói tinh về chung hội. Xong việc ta sẽ dẫn ngươi đi gặp người con gái ngươi tìm bấy lâu. Đứng bên cạnh hắn là A Thiên cũng đang khinh khích vì vui sướng. Tên này lại tiếp giọng khục khặc nói với A Thiên: gần nơi hắn đến có một cái nơi gọi là Hang Quang Tài. Nơi đấy có một tên học trò của ta đang trú ngụ, là một yêu thần. Ngươi hãy đến đó để nói cho tên học trò của ta. Hãy đến ngôi nhà hắn đang ở mà thách thức, khiêu khích và làm bằng mọi giá để cho hắn phải ra khỏi Hang Quang Tài. Học cho ta, cái tên yêu thần ấy sẽ ra tay bắt hắn. Nếu có được hắn thì ngại gì mà không có được Độc Cước và Sói Tinh. A Thiên nhận lệnh và lui đi, nhưng lại ngầm thông báo cho Huyết Nương mọi sự việc. Sự thật A Thiên muốn đạt được mục đích của mình, nhưng mà cũng không muốn hại Lai, cho nên A Thiên phải sống hai mặt như vậy. Đúng như dự tính, và cũng là điều mà Huy thắc mắc, là dọc đường Huy không bị trở ngại gì, cho nên khi gặp Huyết Nương và được dẫn đường về trần gian cũng không xảy ra biến cố gì. Huy lấy làm thắc mắc vì được Huyết Nương kể hết âm mưu của Ngũ Vương. Huy cũng dần hiểu rõ sự tình và lui về trần gian. Kỳ Tân và Kỳ Hà cũng theo sau, vì hai tên tà thần cũng rút lui và e ngại Độc Cước Sơn. Lại đã an toàn trở về nhà chị Thủy, trở về thân xác lại tức tối lắm vì chưa quậy phá được gì ở dưới đó. Rõ là không biết trời cao đất dày là gì cả. Chính cả Đan cũng lắc đầu với hắn ta. Nhưng mà mọi việc bắt đầu ngừng lại khi mà Huy quyết định nói chuyện với Lai về thân phận sự thật. Lai trầm ngâm một lúc rồi trả lời Huy: tà hay thiện sao? Cái đó em cũng không biết. Em thích thì em làm thôi. Con đường em đi, đạo em chọn có chí hướng riêng của em. Anh phải nói với thầy, con đường và đạo pháp em đi chỉ ngắn gọn trong hai từ, đó là tử tế. Chỉ có thế thôi, quỷ cũng thiện đạo được mà. Anh và thầy không phải lo đâu. Huy liền gật đầu cười thầm và chào tạm biệt để về bẩm báo lại cho thầy, và tin rằng Lai sẽ tự lo được. Phía ngoài chị Thủy nghe Lai tỉnh rồi thì mừng lắm, nấu một bát cháo thịt bằm mang lên cho Lai ăn lấy sức. Theo sau chị Thủy là một cô em gái ruột từ Nghệ An vừa mới lên, một cô gái khoảng 24-25 tuổi gì đó, gương mặt đầy đặn với một nụ cười mặn mà, và có cái tên cũng rất là dễ thương, đó là Phương Linh. Linh chỉ bước theo sau chị Thủy như tò mò rằng cái thanh niên Lai kể lại từ chị Thủy như thế nào. Nhưng mà lúc này đây, Lai nhìn Đam nhăm nhở cười định mở mồm nói gì đó, thì Đan chỉ thở dài đáo ngay vì như thấu lòng của tên này. Thôi, ý mày là kiếm gì về nhậu mừng mày về đúng không? Thôi thì chiều lòng mày, ta kiếm cái gì đó cho mày nhậu. Từ nay nên gọi mày là Lai Nát sẽ hợp hơn đấy. Đan quay lưng bước ra ngoài thì chị Thủy cũng theo sau để làm đồ nhấm cho cái gã nát mèn ấy. Linh nhìn Lai như là định hỏi gì đó nhưng lại không hỏi, chỉ lặng lẽ bước đi. Thì Lai lạnh giọng khiến cho Linh đứng lại: yêu thì phải nói, cũng như là đói thì phải ăn, tự nhiên là cần thì ta đến, và vạn sự mến thì thân ta chào mời. Tôi biết Linh rất nhiều suy nghĩ lo âu chưa giải thích được, hãy trải lòng cùng tôi, đừng giấu giếm. Linh biết thân phận tôi qua hai người kia rồi mà đúng không? Linh từ Nghệ An sang đây là dắt con trai của chị Thủy trở về có phải không? Gặp nhau đó là duyên, hãy cứ nói ra hết sự tình. Giúp được gì tôi sẽ giúp, chứ muộn phiền như vậy không được gì đâu Linh. Linh bấy giờ mới thực sự dâng lên nhiều niềm tin khi mà đối diện với Lai và nghe qua lời kể. Vì trước mặt Linh thì thanh niên Đan chỉ nhận được mình là học trò của Lai. Bản thân của Lai vừa mới xong vui vẻ, nhưng mà bây giờ lạnh lùng mang lại cái cảm giác nghiêm túc, khiến cho cả Linh cũng bất ngờ và không chi phối được cảm xúc. Và Linh bây giờ có rất nhiều những suy nghĩ rối tung ở trong đầu, trong khi Lai vẫn thản nhiên chờ đợi Linh trả lời. Cũng cùng thời điểm này, kẻ mà Lai muốn chiêu mộ bấy lâu là A Thiên đã bị bắt giam bởi học trò cưng của Hoắc Vương, đó là Yêu Thần, đang ẩn dập tu tà tại hang Quang Tài mà Hoắc Vương đã nhắc tới. Kẻ này còn biết đến với cái danh là Yêu Thần Bất Tử. Sở dĩ hắn có cái tên đó là vì hắn chưa hề bại dưới tay của ai bao giờ. Hắn bắt được A Thiên thì cười khinh thường nói giọng khàn đục: đây mới là kế hoạch của Hoắc Vương, ngươi chỉ là con tốt thí mạng thôi, kỵ binh quỷ giới A Thiên. Nơi này thời gian qua ta đã hại không ít người, hắn sẽ đến thôi. Và khi bước qua được quỷ bà dị mộng thì cũng là lúc ta tiêu diệt hắn, hỏa pháp sư Kỳ Lân. Trở lại với bản thân của Linh, sau khi đã quá nhiều suy nghĩ rối ren, nhưng mà nhìn lại Lai vẫn thấy cái tinh thần ấy, khiến cho Linh rụt rè đôi chút. Cứ như vậy mà nhớ lại câu nói từ Lai, Linh như hiểu ra được gì thì liền ngồi xuống đối diện với Lai để kể lại sự việc. Và Lai khá bất ngờ khi mà Linh mang nét lo âu vì thiên hạ chứ không liên quan gì đến Linh. Linh thuật lại sự việc với Lai rằng tại nơi Linh đến làm việc, Linh làm cho một công ty xây dựng và hiện tại đang theo nhân viên kỹ sư xây dựng đến một mảnh đất này. Công ty của Linh làm việc nhận được một dự án xây dựng một ngôi biệt thự tại một vùng hẻo lánh này. Nhiều người lấy làm lạ, nhưng dân đại gia thì có tiền, muốn làm gì thì đâu có ai có quyền cản. Linh cùng với hai kỹ sư xây dựng là Tuấn và Mạnh, với một kế toán trưởng là Thảo. Khi đến nơi thì được ở nhờ một gia đình tại bản làng. Đây là nơi đa số là dân tộc Thái. Cuộc sống của họ cũng như bao người dân xứ khác Linh đã từng gặp qua. Nhưng Linh nhận ra là có điều gì đó bất thường đối với dân xứ này, vì mỗi nhà đều có một người ốm đau liệt giường. Trạm xá thì cho thuốc ốm, rồi báo là có dịch bệnh với cấp trên, và cấp trên cũng cho nhân viên y tế về kiểm tra, nhưng mà không ra kết quả, được như lời của anh Thứ chủ nhà nói với Linh. Làng này bị ma nó ám, quỷ dữ nó phá rồi. Ai cũng có một hình ba cái gân nổi sau lưng như là ba con giùn ấy, nó tím nó bầm lắm, mà không ai tin dân của làng bản của Thứ cả. Kêu là mê tín dị đoan, tại cái thằng Bùi nó phạm vào cái hang quang tài, nó phá mồ mả trên đó lấy cổ hút phiện, cho nên nó hại cả làng. Làng này chết hết chứ sống không qua hết mùa lúa đâu. Mấy người đi đi, ở lại đây bị vạ lây đó. Linh kể đến đây thì nước mắt rớm trên khóe mi. Linh như bỏ qua tất cả, chỉ nói gọn với Lai: anh giúp dân làng ở đó đi, họ tội nghiệp lắm, mà đa số đều là trẻ em nhỏ. Nhìn các em đau đớn thật xót lắm anh ạ. Em về đây được 8 ngày mà đã có 3 đám tang rồi. Cái này em nghĩ là do ma quỷ nó làm, anh giúp họ được không? Quỷ bà dị mộng, Lai gần giọng nhấn mạnh từng chữ, xong nhìn sang Linh mỉm cười và nói tiếp: tôi sẽ giúp Linh, giờ tôi phải đi nhậu đã, tính sau, không ai chết nữa đâu. Lai hớn hở đi ra ngoài, vì Lai đang nghe được mùi thịt nướng. Chị Thủy định vào gọi Lai thì Đan không cho và nói: chị cứ yên tâm, nó sẽ tự động ra thôi, gì chứ nhậu thì nó nhanh lẹ lắm, kệ bố ông đã đây đi chị. Ở bộ bàn ghế ở ngoài sân, Đan cùng với chị Thủy nướng thịt. Gió thì thổi ra ngoài hướng cổng, khiến cho chị Thủy nghĩ hoài không ra, làm sao Lai có thể ngửi được mùi mà ra như lời của Đan nói. Ấy mà Đan nói đúng thật, Lai đã già và ngồi hít hà vài hơi, xong mùi thuốc chờ đợi. Đan thầm ngao ngán, vì lúc Lai vắng mặt, Đan đã phải hoàn hồn cho chồng chị Thủy, vừa phải siêu độ cho oan hồn sau nhà của chị Thủy. Lai cũng tỏ vẻ tò mò, nhưng Đan hẹn sẽ kể sau. Cuộc nhậu đã bắt đầu, Lai đánh chén kiên hồi không ngớt, ngồi uống rượu cứ như là nước lã. Cho đến khi cuộc vui đang cao trào thì bất ngờ trong nhà của chị Lai có tiếng vỡ đổ của thủy tinh bát chén. Mọi người phi vào thì thấy con trai của chị Thủy đang ngồi trên bàn uống trà, gác đôi chân nhún nhịp với đôi mắt không có tròng đen, nhìn Lai khanh khách cười nói với giọng đàn ông khục khặc, nhưng mà thân xác lại là con nít, khiến cho chị Thủy và Linh thêm một phen hoảng hồn. Hòa pháp sư Kỳ Lân, người hãy đến nơi cần đến. Hôm nay ta sẽ lấy đi sự tỉnh táo của đứa trẻ này. Hôm nay đích thân ta mời ngươi đến nhà ta vui chơi, sẽ có nhiều thú vui lắm đấy. A Thiên cả ngươi cần, hiện vẫn đang vui đùa tại nhà ta. Ngươi đến đi nào, ta chờ ta mời đó. Ngươi là ai, từ đâu đến? Lai lạnh giọng hỏi thì tên kia lại khanh khách cười với Lai và khinh bỉ trả lời: nghe cho kỹ và nhớ cho kỹ, ta là yêu thần bất tử, thủ lĩnh hang quang tài. Nơi người sẽ giúp cô bé này sẽ không lại gì khi mà ngươi nhận biết ra quỷ bà dị mộc. Nhưng mà liệu ngươi sẽ đến hay là bỏ chạy, hoặc là nhờ chi viện đây, hòa pháp sư Kỳ Lân, đổ con chó hoang? Đàn vẫn ngồi im lặng không can thiệp gì đến việc này. Lai lúc này lại mở giọng điệu khiêu khích và ra điều kiện: ta sẽ ra và đập cho ngươi đến không còn hồn phách, nhưng mà cấp bậc yêu thần bất tử như ngươi ca ngợi, vậy hãy chứng minh đi. Cứ về nhà nhâm nhi tách trà chờ ta, trả thân xác đứa bé và hồn vía nguyên vẹn. Chứ bản thế này hay ho gì chứ, cần gì vật làm tin đúng không? Đích thân ta sẽ ra, chỉ một mình ta mà thôi, danh dự một pháp sư phủ hỏa, ta sẽ ra và chỉ có một mình ta. Tên yêu thần khục khặc cười mà đáp: hay lắm, vậy ta sẽ chờ ngươi. Lấy danh dự ra sao, vinh hạnh cho ta lắm. Rồi lập tức con trai của chị Thủy gục xuống sàn sau chàng cười. Đàn và Lai dùng thiên nhãn thấy được nhân ảnh của hắn xuất ra và lao đi mất. Lai thầm cười xoay lưng vào trong phòng thu dọn đồ đạc, xin Linh địa chỉ về nơi cái vùng có cái tên gọi là hang quang tài ấy. Nhận được địa chỉ, Lai chỉ chào mọi người rồi quay đi, dù chị Thủy và Linh ra sức ngăn cản. Bước chân của Lai vẫn ra đi về nơi đang đợi Lai. Đàn nhìn Lai chỉ nhẹ gật đầu, Và Lai cũng gật đầu đáp trả như có hàm ý gì đó. Phi Đàn thì sẽ không bỏ mặc Lai, mà chỉ là để Lai đi trước rồi sẽ góp mặt theo sau. Giờ đây tại quỷ giới, khi mà Độc Cước và Huyết Nương đã có cuộc hẹn ngập về việc Lai đang bị Ngũ Vương đưa vào trong trọng. Dù gì tiền kiếp thực sự của Lai là con của Độc Cước, nên chắc chắn Độc Cước sẽ bằng mọi giá giúp cho Lai. Phi Huyết Nương thì Lai là hậu tử của Tinh Cô, là cháu ruột của Huyết Nương, cho nên sẵn sàng liên minh cùng với Độc Cước chống Ngũ Vương. Kỳ Tân và Kỳ Hà cũng có mặt để cùng liên minh hỗ trợ Lai, và mọi sự đều bí mật. Hiện tại trừ Đan ra thì Hòa, Văn và Viên cũng nắm rõ sự tình và đã lên đường đến nơi đàn thông báo. Và sẽ có một cuộc chiến sinh tử với Lai, vì Lai đã lựa chọn sẽ giải nghiệp vì ý chí của Hòa. Bước chân của Lai đã cất bước đi về nơi thách thức, mỗi ngày một nặng hơn. Và nhiều người nhìn Lai chỉ thấy rằng một chàng trai bình thường như bao người khác. Nhưng có ai nghĩ rằng Lai đang rơi lệ ở trong lòng, vì Lai chưa một ngày bình yên. Lai vẫn ung dung với sự đời, vừa đi vừa ngâm nga câu thơ, và cũng là lời động viên cho trận huyết chiến sinh tử đang chờ. Cận kề đôi phút phải chẳng hay, ngày mai lại đến vẫn bộn bề. Tâm ê chề đường về kín lối, khúc đạo đời kẽ nối kẽ thôi. Ai có hay dòng đời muôn nẻo, hỡi tình đời thiện ác như chung. Ta về đâu cắt bụi như trần, lấy ân cần oán hận sân si. Cứ ra đi nếu ta ước nguyện, rẽ nghịch đời vạn lý là du. Tâm ta tỉnh hay chưa thịnh một ngày, vẫn đong đầy rồi chảy tấm thân. Cứ bước đi rồi ta là gió, sẽ có ngày tựa bão ngày mưa. Mảnh đất mang hai chữ Thành Hóa là một tỉnh của chữ S Việt Nam, là một nơi khá bắt mắt và nhiều điều thú vị cho những ai thích khám phá hoặc du ngoạn, hoặc chẳng xa lạ với những tay phượt thích phiêu lưu. Vốn dĩ được ôn hòa khí hậu và mảnh đất tuy nhỏ, nhưng biển cả thì đong đầy, mà núi non thì chẳng thiếu. Ấy nói chuyện sau thì chẳng ai có thể tả được, nhưng mà nếu kể thì cái đất này có rất nhiều điều hay và sự lạ. Nhưng mà nếu mà nhìn kỹ sự việc mà khiến cho một vùng núi cao có một số ít người dân tộc thiểu số tạo thành bản làng và sinh sống từ rất lâu. Cuộc sống nơi này vốn dĩ là thôn quê, cày cấy chăn nuôi bao quát gọi gọn đó là làm nông. Cuộc sống là như vậy, chẳng có thứ gì êm đẹp được lâu khi mà nơi này đang đối mặt với một nghịch cảnh mà người dân ở đây đã từng nghe lại trong quá khứ và thành câu chuyện được truyền tay nhau mà bây giờ chỉ có các cụ là còn nhớ rõ. Ấy là thời điểm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đó là cột đánh dấu mốc cho một thế hệ mới và một ánh sáng mới sau bao nhiêu năm đất nước tươi đẹp hình chữ S bị chia cắt. Cái nơi vùng cao của Thanh Hóa này, cũng cùng vào cái thời điểm ấy, có một bản làng lập nên với những bàn tay của người dân tộc Thái. Nhưng số phận ác nghiệt lại sinh ra một thứ dịch bệnh, khiến cho một bản làng mất đi phân nửa dân số. Rất nhiều đám tang diễn ra nối tiếp nhau mà không có cách nào ngừng lại. Những người mất mạng và dịch bệnh đều bị nổi ba đường gân máu bầm tím sau lưng như là ba con giun vậy. Cứ biểu hiện thất thần, không nói năng hay là cười đùa, chỉ ủ rũ ngày này qua ngày nọ, và không để một tháng thì vĩnh biệt trần gian. Sự lạ là đa số tập trung vào thành phần con nít độc thân, ấy gọi là tạm là chưa kết hôn, và một số chưa đủ tuổi thành niên. Trong làng này có một vị trưởng làng cũng là một pháp sư, nhưng đành bó tay trước những sự lạ vì như không đủ đạo pháp và như chưa gặp tình trạng này. Đến con trai của pháp sư này cũng thiệt mạng mà chỉ biết ngấn lệ kẻ đầu bạc tiến người đầu xanh. Nhưng ông trời có mắt, khi mà mọi chuyện này được chấm dứt bởi một vị tu đạo nhà Phật là một ni cô đến từ xa. Vị ni cô này đã giải trừ dịch bệnh cho dân làng và lập nên một trận pháp tại ngôi làng này ngay trong đêm bão tố mưa gió. Vì ni cô sau khi xong việc vẫn không lộ danh tính của mình, chỉ chắp tay trước dân làng mà nói: Nam mô A Di Đà Phật, tôi không đủ đạo pháp để thanh trừ được nó, tôi chỉ lập nên một trận pháp để ngăn chặn không cho nó vào làng mà thôi. Các vị cứ yên tâm sống thiện lành, trời cao có mắt, ma đạo cao bao nhiêu ắt Phật đạo cao bấy nhiêu, rồi sẽ có người tiêu diệt nó. Trời Phật tạo ra ta sẽ không bỏ mặc ta trước tà đạo. Hãy cứ thiện tâm mà sống cho đúng. Cái trận pháp này là một ngày sẽ vỡ, nhưng rồi cũng sẽ có người cứu các vị. Nam mô A Di Đà Phật, thiện tài thiện tài. Rồi vị Nico cất bước đi mà không nhận bất cứ một kỳ lễ vật nào. Nico chỉ phép tự tay khắc lên gốc đa đầu làng hai chữ bằng chữ nôm. Dân làng thì không hiểu nghĩa, nhưng mà vị Nico chỉ im lặng mà ra đi. Hôm nay sự việc ấy lại lặp lại, và dân làng lại truyền tay nhau câu chuyện của năm xưa. Trong các vị cao lão nắm rõ chuyện này thì có một bà cụ bán nước chè ở gốc đa cho dân cày cấy nghỉ chân qua. Bà cụ này cũng là dân trong làng và sống cô độc một mình. Sau khi cùng chồng con sang Trung Quốc làm thương buôn thì vì một lý do gì đó bà cụ chỉ trở về một mình. Và dân làng hay tin từ bà cụ rằng chồng và con của bà đã bị cướp và giết. Bà thì may mắn thoát được cho nên trở lại nơi này cô độc sống một mình. Nhưng may mắn bà đã là người duy nhất độc thân thoát khỏi dịch bệnh ấy. Vào một ngày nắng tươi đẹp, nhưng gương mặt của người dân Gia Đồng đều lo âu và buồn rầu. Cải quốc tới trưa thì ghé quán nước gốc đa của bà cụ để ngồi ăn cơm nghỉ ngơi. Mỗi người đều mang theo phần cơm nấu ở nhà và mang theo. Vừa ăn vừa bàn chuyện về sự lạ xảy ra gần đây. Bà cụ thì không lạ gì, khi trong làng có chuyện gì đều vào giờ nghỉ là lôi ra bàn tán và buôn dưa lê. Nhưng mà hôm nay thì lại khác, khi có một thanh niên với khoác ba lô đến nơi này. Người dân thì tự biết chàng trai này từ xa đến. Chàng trai này bước vào quán nước rồi nói với bà cụ: "Cho cháu một ly trà đá cụ ơi, có bán gì ăn không ạ?" Bà cụ nhau mắt nhìn chàng trai lạ này, giọng già nua yếu ớt đáp: "Cụ chỉ bán bánh mì thịt thôi, cháu có dùng được không?" "Có là mừng rồi cụ ạ, à, cho cháu xin một cái bánh mì thịt với ly trà đá." Chàng trai nhanh nhẩu đáp, nhưng mà đôi tai thì đang hóng hớt chuyện dân tình kể lể. Chàng trai này nhận bánh mì thì nhồm nhòm ăn vì đã đói. Ăn được nửa ổ thì từ phía làng có một thanh niên độ tầm 25-26 tuổi chạy ra, nói với một người đàn ông đang buồn rầu ngồi tự gốc đang nghỉ trưa với một bộ đồ lấm lem bùn đất: "Bố, bố ơi, bé út nhà mình nó không qua rồi. Mẹ gọi nó không có dậy, nó cứ nằm im lìm ở đó, bố về ngay đi." Chàng trai lạ mặt nãy giờ nghe rất nhiều lời kể của dân làng nói chuyện với nhau và có hiểu ra một chút. Sau lời hớt hải gọi bố của cậu thanh niên thì chàng trai lạ mặt nhìn về hướng người đàn ông. Ông ấy vứt cả tô cơm đang ăn giả lao chạy cùng với thanh niên đó. Mọi người ngồi đó cũng chạy theo như để xem chuyện gì. Chàng trai lạ mặt khi nhìn người đàn ông đã vô tình thấy được hai chữ khắc ở trên thân cây. Chàng trai liền bước tới nhìn kỹ và thầm nói: "Nhân sinh." Xong thì chàng trai cau mày như hiểu ra điều bí ẩn trong hai chữ mà vị Nico ngày xưa đã khắc, như một ấn ký chứa đựng điều gì đó. Chàng trai quay lại chỗ bà cụ và hỏi thăm sự tình, được cụ kể lại và cũng đã thấu rõ. Chàng trai tính tiền cho cụ và không quên cảm ơn, rồi cất bước đi về phía ngôi làng. Chàng trai vừa đi và đôi mắt đỏ như là lửa nhìn về hướng sau lưng gốc cây đa, một bãi tha ma ở đó. Chàng thanh niên này cười nghiêu ngao, vừa đi vừa tự mình nói: "Một trận pháp nhà Phật đã bị vỡ, mày lại chơi cái trò phòng ngừa lập lên một đại quỷ ấn cho ngôi làng này sao? Ta đã đến đây rồi thì bỏ mạng ta cũng sẽ thanh trừ mày. Hãy đợi đấy, ta sẽ tìm ra mày nhanh thôi, sẽ nhanh thôi, quỷ bà dị mộng." Cũng đã đến nơi này, chàng thanh niên không ai khác chính là Pháp Sư Lai, đã ra đây theo lời thách thức từ một yêu thần. Và dù mới ra nhưng mà dường như Lai cũng nắm bắt được điều gì đó không đúng đang tồn tại ở nơi này. Vì cây đa trước cổng làng là một nơi ẩn chứa long mạch ở dưới, điều này không ảnh hưởng là mấy khi mà phía sau cây đa là một bãi tha ma. Và lại theo luật phong thủy từ xưa đến giờ, khi xây dựng một ngôi làng thường thì rất kiêng kỵ một bãi tha ma, hay còn gọi là nơi chôn cất người đã chết, ở những vị trí linh thiêng như là cổng làng, giếng làng, hay là những vị trí liên quan đến long mạch hoặc là địa khí của vùng đất. Nhưng với ngôi làng này thì lại khác. Cây đa này đã có tuổi niên thọ khá cao, và nơi cây đa hiện có một vị thần trông coi. Nhưng với Lai thì không liên quan gì đến những gì Lai sắp làm, cho nên sẽ không bận tâm đến. Cũng nhờ vậy mà việc ma quỷ lợi dụng gốc đa tích tụ âm khí tu luyện sẽ là không thể, vì vị thần này chịu trách nhiệm trông giữ gốc đa, và kể cả việc ma quỷ trú ngụ đều được vị thần quản trách. Lai vừa đi vừa nhìn xung quanh một lượt, được một đoạn Lai như nhận ra điều gì đó liền quay lại. Lai nhìn về hướng bãi tha ma và cau mày suy nghĩ một lúc. Lai lại bước đi tiếp Và phía bãi tha ma đã có một thứ gì đó bí ẩn, đến Lai cũng đang suy nghĩ tìm ra lời giải đáp. Lai đi vào trong giữa làng thì gặp một ngã tư. Lai nhìn về ngã rẽ bên trái thì nhận ra có một ngôi nhà sàn. Nhìn ngôi nhà sàn một lúc, Lai lại xoay người nhìn sang hướng bãi tha ma. Một thắc mắc dâng lên là tại sao oán khí tức tưởi lại tràn ngập cả khu làng này thế này. Theo Lai được biết thì ngôi làng này đa phần là người dân tộc Thái. Người Thái thì họ cũng có một số thủ thuật tâm linh dường như là bậc nhất. Thì lý do gì ngôi làng này lại bị ám nặng đến như vậy? Lai cau mày thắc mắc về cái bãi tha ma. Oán khí từ làng này được tích tụ từ hai điểm. Một là bãi tha ma, còn điểm thứ hai thì Lai chưa nhìn ra được. Lai đứng chết ngần và đơ người với những thứ đang hiện diện trước mắt. Về trận pháp, trận đồ hay là tà thuật trận, Lai nắm rất rõ. Và chính nơi này Lai không tin rằng Lai đang đối mặt với một trận đồ, mà chỉ có duy nhất một cách giải là phải giết được kẻ lập trận. Lai vẫn nhìn về bãi tha ma mà giọng run rẩy, vì cơn tức đang dâng trào. Vì Lai không tin được có kẻ tàn bạo dám dùng trận đồ này để chuộc lợi riêng. Tam sắc oán mộng trận. Rồi Lai tiếp tục gằn giọng tức tối và buông ra lời thề độc: lũ tà đạo chúng bay, khi nào mới thôi xem thường mạng người đấy? Dân tình họ có tội chi mà chúng bay lại dùng họ làm bậc thang cho con đường tà đạo? Để rồi xem chúng mày sẽ được bao lâu. Ta sẽ dùng xác hồn của chúng mày để lót đường cho những người vô tội bị chúng bay hại. Không chỉ được chúng mày, tao thề ta không phải là Hòa Huyền Kỳ Lân. Tao thề có trời đất chứng giám, nhớ mấy lời thề của tao, lũ súc sinh tà đạo. Lai thử biết bây giờ chính Lai phải tìm ra kẻ tạo nên trận đồ này. Vì nếu trận pháp thì sẽ khác, sẽ không khó khăn gì tìm ra. Hoặc là tà thuật trận thì Lai đều tìm được dễ dàng. Vì hai loại trận này muốn thi triển phải lập đàn và triển khí tức. Còn trận đồ là một loại trận ẩn hình và dựa vào địa lý khu vực, lợi dụng long mạch mà tạo nên trên một diện rộng. Chưa kể là trận đồ này phải do một người có thân xác thi triển, và kẻ đứng sau không ai khác, đó chính là quỷ bà Dị Mộng. Lai tự nhủ xem phen này đối thủ Lai gặp không hề dễ dàng chút nào. Và Lai cũng nắm rõ một điều, trận pháp này chỉ có một vài số những pháp sư Trung Hoa theo tà đạo là nắm rõ. Giờ nó lại xuất hiện ở đây thì suy ra là rất khó nhọc cho Lai khi tìm ra chân tướng của sự việc. Lai suy nghĩ một lúc rồi mua một điếu thuốc, hút được vài hơi thì thầm nói: giờ cần cứu mạng người trước, nơi này chắc phải ở lâu, xem ra không dễ dàng mà giải quyết nhanh được. Thôi thì cứu người trước rồi truy tìm gốc rễ của trận đồ sau. Lai xịt hết điếu thuốc rồi đi vào hướng ngôi nhà sàn đang đông người trước mặt, và Lai sắp phải dùng những thủ thuật để cứu mạng cho người dân trong cả ngôi làng này. Lai bước vào giữa sân thì mọi người phát hiện và nhìn chăm chú vào Lai, vì vốn dĩ Lai là một vị khách lạ đối với họ. Lai bước đi thẳng lên những bậc thang bằng gỗ của nhà sàn và không quan tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh. Lai bước vào cửa nhìn thấy một cậu bé độ 10 tuổi đang thoi thóp thở hổn hển gấp từng hơi và liên tục gào thét, tay chân thì lúc giãn ra lúc co cóp lại, gương mặt hiện rõ sự thống khổ. Lai nhìn thấy vậy thì cao giọng nói: thưa mọi người, tôi là một pháp sư, hãy mang đến đây một con trâu để tôi lấy sừng, một con chó để tôi lấy máu. Chỉ cần có hai thứ này của hai linh vật, tôi hứa sẽ chữa lành bệnh tật cho những ai đang bị. Một con trâu và một con chó, tôi sẽ giải trừ bệnh dịch cho cả ngôi làng. Mọi người chú ý đến Lai sau câu nói đó, ai nấy đều nhìn Lai chằm chằm và xì xầm bàn tán. Lai lại cất thêm một câu nói: tính mạng của con người là quan trọng, mọi người hãy tin tôi và làm theo lời của tôi, không còn nhiều thời gian nữa. Trong đám đông có một ông cụ chống gậy yếu ớt mà nói: già này xin có một con trâu, già này cũng sắp gần đất già trời, ấy mà có cơ hội thì già sẵn sàng thử. Trời cho quý nhân mà dân ta không với lấy thì cũng là uổng phí lộc trời, già nguyện góp một con trâu của già. Dứt lời của ông cụ thì mẹ của đứa bé đang nằm thoi thóp khóc lóc nãy giờ cũng lên tiếng trong nước mắt: nhà tôi không có trâu, nhưng mà có ba con chó, cậu lấy được con nào thì cứ lấy, chó nhốt ở trong chuồng đằng kia, chỉ cần cứu được con thôi thì mất cái gì tôi cũng chịu. Rồi một thanh niên xung phong chạy về nhà ông cụ dắt trâu đến. Ba con chó trong chuồng thì ai trong làng cũng biết tiếng là hung dữ, cho nên phải nhốt lại, chỉ đêm mới thả ra cho chúng trong nhà. Người lạ đến gần chuồng nó thì nó đã sủa inh ỏi. Thế mà khi Lai bước đến gần mở cửa chuồng thì ba con chó lại ngồi yên bên trong an vị mà không hề sủa bất cứ một tiếng nào. Chỉ ngồi và nhìn vào Lai và chắc chắn một điều rằng người dân không nhìn thấy gì, nhưng ba con chó này thì nhìn rõ một một. Sát chân của Lai là một hỏa khuyển đang uy nghiêm oai vệ. Lai nhìn ba chú chó trong chuồng thì lấy tay vuốt lên đầu của mỗi con 9 cái rồi thầm nói: hôm nay một trong ba vị ai sẽ chấp nhận nguyện sinh để dùng máu cứu cả ngôi làng này. Nếu vị nào đồng ý nguyện sinh thì hãy bước ra khỏi chuồng và đi theo tôi. Mọi người sau lưng chỉ nhìn thấy Lai đang cúi xuống rồi vuốt ve mấy con chó ở trong chuồng, chứ không ai nghĩ rằng Lai đang nói chuyện với bọn chúng. Vạn vật trên đời đều có linh hồn, ắt không phải là một câu nói bừa. Vì chính những con chó đều hiểu ý chúng ta và luôn một mực trung thành. Chỉ tiếc một điều là chúng không thể nói. Ba con chó cứ ứ với nhau một lúc thì con chó mực ở giữa sủa lên ba tiếng to, rồi cất bước đi ra bên ngoài cửa chuồng và bước chậm rãi theo Lai. Lai vừa cười thầm vừa nói: vạn vật trên đời nếu đã có linh hồn, ắt có giờ sinh giả tử, quan trọng là vì gì hoặc lúc nào. Vì đã hy sinh mình cứu làng, ắt kiếp sau thoát kiếp súc sinh mà đầu thai làm người, đều cũng là số phận đã được định. Chàng trai kia cũng đã dắt con trâu tới. Lai nhìn con trâu thì Lai bước đến gần, vuốt lên đầu của nó, rồi tự tay tháo dây ở cổ. Lai hiểu được là vị trâu này đã chấp nguyện nguyên sinh và hy vọng thoát kiếp súc sinh. Lai móc trong cặp ra hai lá bùa có chữ hỏa mệnh. Lai lấy bút và mực được mài từ than lò ra viết lên bùa vài dòng chữ kể về sự tình của hai vị này đã nguyên sinh dùng thân xác để cứu người. Lai dán lên trán thì hai vị trâu vị chó ngồi yên. Mọi người xung quanh đều thấy những điều mà Lai làm trước mắt thực sự lạ lùng và muôn vàn lời bàn tán. Lai quay sang sau nói với dân làng: dân làng, cho tôi xin một mâm cỏ xanh và một bát cơm ngon để tôi tạ tội với hai vị linh thú đã chấp nhận nguyên sinh để cứu dân làng. Ngay lập tức có vài người đàn ông tôi còn cầm lưỡi liềm vì vừa chạy từ đồng về để hóng hớt. Được vài người thúc giục thì có đến hơn chục người đàn ông phi nhanh ra hàng rào bờ cỏ, cắt liên tục và hì hục độ 10 phút. Mỗi người ôm một bó to toàn là cỏ xanh tươi mang về. Mấy cô mấy bà thấy vậy thì cũng xông xáo chạy ra phụ, lựa những cây cỏ tươi tốt nhất, xanh nhất để vào mâm. Một mâm cỏ xanh toàn là cỏ non đã được đưa đến chỗ của Lai. Còn về cơm thì người nhà xới ra một tô cơm rõ lớn và có cả thịt cá ở bên trên. Có thêm vài người chạy về nhà lấy thêm ít đồ ăn mang tới, góp vào tô cơm. Thức ăn đến tràn đầy muốn rơi xuống đất. Lai nhìn thấy vậy thì thầm cười vì cái chân thật của dân quê nơi này. Lai để mâm cỏ và tô cơm trước mặt hai vị linh thú đã nguyện hy sinh. Lai xin từ trong nhà ra ba cây nhang và đứng chờ hai vị linh thú ăn. Sau khi ăn xong, Lai thắp thêm bàn nén nhang, vái lạy tứ phương và miệng lầm bầm khấn vái. Sau cầu khấn, Lai vái lạy hai vị linh thú ba lạy rồi nói: hai vị sống kiếp súc sinh ắt hẳn là do nhân quả đại luật. Ở đời khi sống cũng giống lúc chết, không ai thoát được cái vòng luân hồi này. Này kính nể trước tấm lòng của hai vị, tôi xin dùng chút ân đức của mình tiễn hai vị một đoạn đường và nguyện một ít ân đức từ thân tôi sẽ giúp hai vị có một kiếp người yên hòa và viên mãn. Xin thành tâm tạ ơn hai vị. Ân đức của hai vị tạo ra ngày hôm nay trời chứng giám đất nhận linh. Xin hai vị ra đi thanh thản. Lại lấy ra thanh kiếm thất khúc ngôi tinh của mình, cắt lên tay một đường. Bảy viên ngọc bỗng nhấp nháy sáng lập lòe dưới ánh nắng khi mà lưỡi kiếm chạm phải máu của Lai. Lai bước đến nhỏ vào đầu của hai vị linh thú mỗi người ba giọt máu. Lai thu tay về, quay ra sau nhìn vài đám đông và to giọng nói: ở đây ai từng làm đồ tể có khả năng một đường làm tắt thở động vật thì xin mời tới đây và hãy yên tâm, vì lần cắt này sẽ không quy tội sát sinh, chỉ là nhanh nhất cho hai vị linh thú ra đi thanh thản. Trong đám đông lập tức có một người đàn ông gần 40 tuổi bước lên và nói: cứ giao cho tôi, ngày trước tôi có làm ở lò mổ lúc còn ở bên trên huyện. Mặc dù tôi đã bỏ nghề lâu vì tôi sợ quả báo, nhưng mà nếu như cậu hôm nay nói là giải quyết nhanh cho hai vị ra đi thanh thản thì tôi có thể làm được. Người đàn ông bước ra thì Lai đưa thanh bảo kiếm và nói: một mình chú tay ôm đầu cắt lấy máu, chỉ được một đường cắt nên hãy cắt sao để hai vị ra đi thanh thản. Không cần hai người phụ giữ đâu, vì hai vị sẽ ra đi thanh thản không có vùng vẫy. Chú cứ yên tâm mà làm tốt việc cần làm. Hãy nhớ rằng phải làm sao cho hai vị này thanh thản với một đường cắt. Người đàn ông mạnh dạn cầm thanh kiếm rồi gật đầu. Người đàn ông bước lên nhìn hai vị linh thú và nói: tôi đã bỏ nghề và thề sẽ không sát hại thấu vật, nhưng mà hôm nay tôi xin hai vị tha thứ. Xin trời cao chứng giám cho tôi. Mong hai vị ra đi thanh thản. Tôi nguyện lập miếu cho hai vị để tưởng nhớ. Lập tức vị trâu giống to một tiếng, và vị chó sát bên cũng sủa lên ba tiếng và chu lên một tiếng dài. Lập tức từ bao giờ lũ chó trong xóm đã có mặt trước cổng nhà và ngồi yên vị. Từng tiếng sủa và tiếng chu âm vang khiến cho dân làng thất kinh. Nhưng mà sự lạ là những con chó vừa sủa vừa chu, nhưng chúng chỉ ngồi an vị một chỗ. Nhìn đi nhìn lại có hơn 30 con chó, và kèm theo sau là cả gần chục con trâu đang đứng yên vị giống lên từng tiếng. Cả dân làng ra vẻ sợ hãi vì lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh này. Nhưng có lẽ đây chính là lúc linh tính của một linh thú phát huy, và phải chăng liên quan gì đến câu khấn và ba nén nhang từ tay của Lai. Người đàn ông giật mình nhìn Lai, thì Lai mỉm cười và gật đầu. Người đàn ông hiểu sự không chần chừ, lấy hai cái thau nhôm mà Lai đã đốt bỏ bùa vào đó. Mỗi vị một cái và không chần chừ. Người đàn ông tay ôm đầu vị trâu, tay còn lại cầm thanh kiếm. Trong vào cổ họng lắc tay đảo hướng nâng nhẹ thanh kiếm, rút mạnh ra. Và một đường cắt làm cho đứt cả yết hầu và cuống họng. Máu chảy ra và bắn tung tóe. Và chính người đàn ông cũng thấy lạ khi mà bảy viên ngọc lập lòe dưới ánh nắng. Xong việc, người đàn ông thả nhẹ đầu của vị trâu xuống và đã thanh thản ra đi. Phía bên ngoài cổng, những tiếng chó trong làng và cả bầy trâu vẫn yên vị chu chéo, nghe đến não cả lòng. Tiếp tục với những vị chó, người đàn ông cũng một đường cắt nhanh nhẹn như vậy và không có gì trục trặc. Người đàn ông dính đầy máu. Lại nhờ người đàn ông lấy máu của vị chó đóng ra chai nhựa và đóng nắp thật kỹ. Còn máu vị trâu thì đào một cái lỗ chôn ở dưới gốc đa đầu làng. Còn về thân xác của hai vị linh thú thì nhờ mọi người mổ lấy cặp sừng trâu và đem đi hóa cho dùm Lai. Phía cổng, bầy trâu và chó như là đến để tiễn đưa và cũng đã quay đi sau khi hai vị linh thú này đã yên nghỉ. Lai nhận được chai máu chó và cặp sừng thì bước vào trong nhà. Lai xin chén ấm để lấy cây cọ từ trong cặp ngâm vào chén nước ấm và yêu cầu cởi áo cháu bé đang thời thóp ghi ra. Rồi Lai tiếp tục lấy một viên đá mài trong cặp ra và đưa sừng trâu mài cho thành bột. Mài độ 5 phút thì được một ít bột. Lai dừng mài, lấy chai máu chó mở nắp, lấy cây cọ ngâm nước ấm lúc nãy, chớp máu vẽ lên lưng của cháu bé ba vạch, vừa đổ che ba đường gân. Lai cho cháu bé nằm ngửa ra. Lai tiếp tục dùng máu chó để vẽ lên ngực chữ phá và chấm một chấm máu giữa trán. Xong thì Lai đưa cây cọ vào chén nước ấm, khuấy khuấy cho sạch cỏ, rồi cất lại vào trong cặp. Lại tiếp tục cho bột mài ra từ sừng trâu vào trong chén nước, khuấy đều rồi đỡ đứa bé dậy và cho uống. Từ lúc Lại vẽ máu chó lên người thì đứa bé đã nằm yên, và bây giờ đút nước thì vẫn ngoan ngoãn uống dù chưa tỉnh. Mọi người xung quanh liên tục trầm trồ bàn tán khi thấy Lại cứu người. Và có lẽ ngày hôm nay là ngày mà những người dân ở đây sẽ nhớ mãi, vì đã có quá nhiều điều kỳ diệu diễn ra, và đôi khi họ còn không tin vào những gì họ đang chứng kiến. Trở lại với Lai, sau khi cho đứa bé uống xong thì Lai đã dùng lưỡi lam cắt nhẹ vào đầu ngón tay trỏ trái của đứa bé. Máu từ tay của đứa bé nhỏ từng giọt cho chiếc cái thau hứng ở bên cạnh giường. Lai bấy giờ mới khoác đạo bào và thắp nén hương đầu giường, miệng lẩm rẩm chỉ kinh và văng to một câu chú lệnh: đại đồng thường khúc đầu oan tiêu, hòa lục gia thường vật ánh cầu, tình dị mộng phá linh vòng phách, đại tuệ trinh niên huệ vịnh tình, cấp cấp như luật lệnh phá dị mộng. Lại xong câu chú lệnh thì lấy tay tát liên tục vào mặt đứa nhỏ 7 cái, xong thu tay lại, lại đặt lên lồng ngực của đứa bé, tay còn lại vẽ vào khoảng trung chữ phá và nhấn mạnh tay trên lồng ngực. Ngay lập tức đứa bé giật lên liên hồi và choàng tỉnh. Những ai xung quanh chứng kiến đều há hốc mồm kinh ngạc. Vẫn chưa hết, đứa bé vừa ngồi dậy thì vẫn bàn tay ở ngực của Lai, liền nhanh tay vuốt ngược lên cuống họng. Những ai đứng đó đều thấy có vật gì đó sau lớp da của đứa bé bị Lai dùng tay điều khiển. Lai vút nhẹ đến cổ họng thì dừng lại. Tay kia Lai vung lên đập mạnh về phía sau gáy. Lập tức đứa bé phun ra một dịch nhờn màu xanh lam, và dường như có một con vật gì đó theo dịch nhờn ấy vay ra ngoài. Lai sau khi cho đứa bé nôn ra thì nhanh tay móc lá bùa chộp lấy con vật gì đó đang ngọ quậy. Đưa lên xem thì Lai nhận ra đó là nhộng thi, và chất nhờn là huyết quỷ. Đứa bé giờ thì đổ gục xuống. Lai quay sang bảo với người nhà: hãy lau sạch người đứa bé bằng nước nấu từ lá chè, phải còn ấm, và lấy khăn sạch lau toàn thân của đứa bé. Một giấc ngủ ngon rồi sẽ tỉnh. Lai lấy thêm lá bùa hỏa phù quét qua thứ dịch nhờn mà Lai gọi là huyết quỷ xong, thì bước ra ngoài triệu lệnh Kỳ Tân và Kỳ Hà hiện diện. Hai vị binh quỷ của Lai đã trở về từ quỷ giới và hiện đang ẩn hình dưới bóng của Lai. Hai vị này đều biết âm mưu của ngũ vương quỷ giới và đang âm thầm trong kế hoạch độc cước quỷ vương và huyết nương để bảo vệ Lai, chống lại thế lực từ ngũ vương. Hai vị hiện diện nghiêm nghị trước mặt của Lai, thì Lai nhỏ giọng nói về hai thứ nhập thi và huyết quỷ trên tay: hai binh điều tra giúp tôi một việc. Hai thứ trên tay này chắc chắn hai binh biết nó là cái gì. Kỳ hái điều tra gốc của con nhộng thi này. Chúng là ấu tinh của loài bướm ma, thường chỉ sống ở xác chết đã phân hủy. Chúng là loài có linh tính rất mạnh, vì chúng vốn dĩ thuộc phần âm. Và nhớ kỹ là chỉ những ai có thể xác mới có thể đào mộ mà và tìm được thứ này. Vậy cho nên là ngôi làng này có một kẻ đang âm thầm điều khiển trận đồ, và hắn là một người sống cực kỳ cao tay. Còn Kỳ Tân thì ta nhờ binh một việc: hãy đi điều tra gốc gác của huyết quỷ này, vì quỷ bà dị mộng không bao giờ dại đến mức dùng chính huyết quỷ của mình để dễ bị lộ thân phận trước các pháp sư. Và hai binh hãy hiện hình trong thân phận quỷ của mình và ẩn thiên khí thì sẽ dễ dàng hơn. Nhận lệnh khẩn lệnh. Ngay tức khắc hai vị quỷ binh của Lai cúi đầu nhận lệnh và dần dần tan biến trong hư vô. Lai hóa cho hai thứ trên tay rồi quay lại trong nhà. Nhìn đứa bé đang xoay ngủ thì Lai ngồi xuống bàn và bố của đứa bé mời ly trà và giới thiệu: tôi là Vĩ, là bố của đứa bé. Cho tôi hỏi là liệu cháu nó có ổn không ạ? Có bị ảnh hưởng gì không? Chứ cháu nó bị như vậy cũng nửa tháng nay rồi, nhờ cậu hộ gia đình tôi. Lai uống một cốc nước được mời rồi mạnh dạn đáp: chú đừng lo, tỉnh dậy là cháu nó được khỏe thôi. Tôi sẽ giúp cả làng mà, không khó khăn gì đâu ạ, đơn giản không ấy mà. Việc dân làng đã lao tâm bao nhiêu bận, nhờ biết bao nhiêu là pháp sư đều thất bại, mà đến thầy mo trong làng cũng phải nhắm mắt lìa đời vì cái thứ quỷ quái ấy, mà Lai lại bình thản văng câu đơn giản, khiến cho nhiều người ở trong làng thất kinh. Nhưng lúc này Lai lại nhăm nhở khịt khịt cái mũi như người được mùi gì đó. Lai liền hỏi: ai nướng thịt không bị cháy hay sao? Mùi thịt này thơm thế vậy? Chú Vĩ nhìn Lai cười rồi đáp: mùi này là mùi thịt bò khô gác bếp. Bếp nhà là bếp lửa cho nên lúc nào cũng là bếp cháy, là cái mùi thịt bay lên mà thôi. Món này được xem là đặc sản ở đây, thường thì nhà nào cũng có và tự chế biến, cho nên nhà nào cũng có hết cậu ạ. Lai cười nhằm nhở rồi nói: ôi thứ cái này mà hợp thể với một lít rượu nữa thì không thể chê được chú ạ. Chú cho cháu xin thử được không? Người không đã thấy thèm rồi đó. Lai vốn dĩ trong người cái bản tính tự nhiên, dường như không biết ngại là gì, Lai hỏi chú Vĩ thì chú Vĩ mỉm cười rồi nói: không có gì đâu, tưởng gì chứ cái món này thì cậu thích, tôi đãi cậu ăn cho đến chán thì thôi. Sẵn đây tôi có một bình rượu ngâm tim nai, là nai rừng đấy. Hôm nay tôi mời cậu đánh chén một bữa, tôi chỉ sợ cậu say thôi, chứ rượu thì lúc nào nhà cũng có. Lai hớn hở vui mừng sung sướng. Chú Vĩ đứng dậy đi xuống bếp thì nhìn sang đứa con trai đang ngủ. Nhưng mà lần này chú thấy được vẻ mặt ngây thơ của đứa con đang say giấc, chứ không còn mang vẻ thống khổ nữa. Chú Vĩ mừng thầm rồi giao lại cho cô nhà chăm sóc. Phía xung quanh Lai mọi người rầm rì như bàn tán chuyện gì đó, thì ông cụ già đã dùng con trâu của mình hiến cho Lai để cứu người. Ông cụ yếu giọng hỏi: này cậu trai trẻ, cậu thực sự là người tài giỏi. Già chỉ mạo muội xin hỏi cậu là còn những người dân ở đây có nhà vẫn có người đang bị dịch bệnh, và khi nào cậu sẽ giúp họ? Ai cũng mong cậu sẽ đến nhà cứu giúp, còn dân làng sẽ có một ít tiền của trả công cho cậu. Lai quay lại nhìn ông cụ thì lễ phép đứng dậy mời ông cụ ngồi xuống, rồi cao giọng nói với dân làng: mọi người cứ ai về nhà nấy, nhà ai có người bị dịch bệnh thì buộc miếng vải đỏ vào cây tre cắm ở trước sân nhà, Nhà ai có hai người thì buộc hai miếng. Tôi sẽ đến từng nhà. Cứ yên tâm vì sẽ không phải ai chết nữa. Từng nhà tôi sẽ đến. Lại móc trong ba lô ra miếng vải đỏ và đưa cho mọi người. Mọi người tự chia cắt nhau rồi mang về. Lại nhìn rồi thầm nghĩ, cái khăn trải bàn cũng thiên hạ vừa mua xong chưa xài, bí quá thôi chứ dùng tạm vậy. Dù sao chỉ còn cách này, chứ bây giờ mà hỏi nhà ai bị chỉ dối thêm. Mai cứ nhà ai buộc vải thì ta tới vậy. Mọi người cắt miếng vải chia nhỏ cho nhau rồi ra về. Có một số người thì nhà đã có sẵn, cho nên không tranh giành mà nhường lại cho người không có. Vì nghe từ Lai nói đây chỉ là dấu hiệu để Lai phân biệt nhà nào bị nhà nào không. Mọi người ra về thì ông cụ ngồi lại lúc nãy trầm giọng buồn rồi nói với Lai. Phải chi cậu đến sớm hơn thì đứa cháu của già đã không đi. Nó chỉ có 7 tuổi thôi. Cha của nó bỏ đi biệt xứ. Mẹ nó thì con ruột của già làm ăn ở miền Nam. Cũng lâu lắm không có liên lạc gì. Một mình già lo cho đứa cháu nhỏ. Nhưng không may nó đã đi trước cả già vì dịch bệnh. Giờ già chỉ mong cậu giúp cho mọi người ở trong làng. Dân làng này có tội tình chi mà ông trời nỡ hành hạ dân làng ở đây như vậy. Lá vàng chưa rụng, thế mà lá xanh đã rụng rồi đó. Lại vẫn giữ nét ưu tư nhìn ông cụ lễ phép mà đáp. Cụ đừng có suy nghĩ nhiều. Nếu mà thực sự ông trời hành hạ dân làng, thì một cái mạng nhỏ cháu cũng sẽ cùng dân làng chống đỡ. Cháu sẽ cứu hết mọi người bắt đầu từ ngày mai. Cháu tin là ông trời không hành hạ dân làng đâu. Sau khi cứu giúp hết mọi người thì cháu sẽ điều tra kỹ sự tình ở đây. Sẽ không sao đâu cụ à. Cháu xin chia buồn với cụ và mong cụ vượt qua. Đừng buồn lòng nhiều mà hao tổn đi sức khỏe với cụ à. Ông cụ cười với Lai xong thì quay ra chào Lai rồi ra về. Lai cũng lễ phép chào ông cụ xong rồi ngồi xuống thở dài suy nghĩ mông lung. Vốn dĩ Lai đã từng gặp rất nhiều loại quỷ ấn, nhưng mà hôm nay đối diện với quỷ bà dị mộng thì Lai lại nhận ra một điều rằng đối thủ của mình là một đẳng cấp khác và không hề dễ đối phó. Một hơi thở dài ngao ngán và một đôi mắt đượm buồn của Lai nhìn ra ngoài cửa. Lai giờ không phải ngại đi từng nhà để giúp mọi người, không ngại phải va vấp với bất cứ một kẻ thù nào, cho dù có phải là mất mạng. Nhưng cái Lai buồn và tự trách mình lúc này là tại sao bản thân Lai lại đến trễ như vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 3 của bộ truyện này.